Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, không hạn chế bán ra. Converter rung kiều cầu phiếu nửa giờ sau sau này. Tất cả mọi người tỉnh, không một ngoại lệ, toàn bộ trở thành người tiến hóa. Ai là dị năng người tiến hóa? Thi tòa họp tất cả mọi người. Sụ mặt bình thản hỏi. Ta cũng vậy. Ta tốt cũng nghĩ vậy. 37 người, trở thành dị năng người tiến hóa hơn đạt 11 người. Cái này vẫn là không có coi là trở về phòng bên trong ngủ bé con. Tính luôn bé con Thu mà nói. Dòng dã 12 người, 1/3 tổng thể hơi. Cái tỷ lệ này đã cao vô cùng. Thông thường người tiến hóa chỉ tăng dài thể chất, mau, lực lượng, những thứ này cơ bản thuộc tính mặt. Nhưng là dị năng người tiến hóa bất đồng. Dị năng ngàn phương khác nhau, tương đương với nhiều một loại đòn sát thủ. Để cho lý trí có chút bất ngờ chính là chị ô lại không có trở thành dị năng người tiến hóa. Bởi vì chị ô cũng không có đứng ra, ngược lại là Điền Cơ trở thành một người hiếm hoi hành thổ người. Năng lực chính là nắm trong tay đất nguyên tố, có thể chế tạo tường đất, ngăn trở ngoại vật. Không sai, sau này lúc không có chuyện gì làm, có thể ở bên ngoài nhiều thế mấy đạo tường. Lý Trí cười nói, thế tường. Điền Cơ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, có lẽ có người nghe nói qua đặc thù tiến hóa thạch. Có người chưa nghe nói qua đặc thù tiến hóa thạch tác dụng cụ thể. Ta cũng nói không biết. Có người có thể dùng nó đụng đại vận, cũng có người sử dụng nó không thu hoạch được gì. Tóm lại, có thể hay không từ bên trong lấy được chỗ tốt, toàn bằng vận khí. Tới, mỗi người cho ngươi thêm cửa một quả đặc thù tiến hóa thạch. Có thể từ bên trong được cái gì? Vậy thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Mỗi người phân phát một quả đặc thù tiến hóa thạch, sau đó. Lý Trí phất phất tay, cười nói, ăn xong đồ, cũng về ngủ đi, ngày hôm nay mọi người cũng đều mệt lả. Đặc thù tiến hóa thạch bên trong lấy được cái gì? Không cần nói cho ta. Nói xong, ngáp một cái, vươn vai một cái, xoay người hướng tháp truyền hình trong cao ốc đi tới. Cảm ơn ông chủ. Quơ quơ tay, Lý Trí không quay đầu lại. Về phần tại sao mỗi người sẽ phân phát một quả đặc thù tiến hóa thạch, xuất tính mà vì, dù sao tay hắn bên trong đặc thù tiến hóa thạch không thiếu. Hắn không từ bên trong đạt được qua thứ tốt, nói không chừng người khác có thể từ bên trong có không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy cũng nói không chừng đây, vận khí vật này, ai cũng không thể nói. Buổi tối, Lý Trí cùng Thi Toa đang thương lượng. Tiếp theo, công ty phát triển tài chính đại tận thế, nên làm sao vận hành. Muốn không muốn xây một cái tương tự với Thành Bắc, nơi tụ tập vậy nơi tụ tập. Bên ngoài có người gõ cửa. Là ai? Vào đi, cửa không có khóa. Ông chủ, là ta. Chị ô đẩy cửa phòng ra. Đi vào, Lý Trí nhìn chị ô. Không nhịn cười được hả? Nghiêng đầu đánh giá nàng, tò mò hỏi, chị ô, có chuyện gì không? Hai chuyện, thứ nhất, người phụ nữ kia, tỉnh, ăn chút gì, lại ngủ đi, đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Thứ hai, ta có dị năng. Chị ô hướng trên giường Thi Toa liếc nhìn, mặt lạnh mặt không cảm giác mở miệng nói. Lý Trí sững sốt một chút, bên cạnh Thi Toa không lên tiếng, nhíu mày lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Được. Lý Trí đột nhiên cười một cái. Nói. Tới. Vừa vặn ta đang cùng Thi Toa bàn bạc quản lý sau này công ty phương hướng phát triển. Người cũng tới một khối nghe một chút. Ra nghĩ kế. Không có hỏi chị ô tại sao không có ngay trước mọi người thừa nhận mình tỉnh giấc dị năng. Cũng không có hỏi nàng dị năng là cái gì. Nàng có thể bây giờ tới. nói rõ nàng đối với Lý Trí cũng không hài lòng. Chị Ô đi tới, ngồi đi. Lý Trí cùng Thi Toa hai người ở trên giường ngồi, cũng không có băng ghế, bất quá giường rất lớn, thả ba người căn bản sẽ không ngại chen lấn hoảng. Ông chủ, ta không nhận biết nơi này thích hợp xây dựng nơi tụ tập. Thi Toa nói, Lý Trí nói, tại sao, nói một chút nguyên nhân. Thi Toa suy nghĩ một chút nói, nơi này cách thành phố phế tích quá gần. Chỗ thành phố phế tích bên bờ, mà thành phố trong phế tích thú biến dị dày đặc trình độ xa không phải ngoại ô có thể đạt tới. Nếu như thành phố phế tích bên trong thú biến dị xuất hiện bất kỳ bất ngờ, phát sinh bạo động, lao ra thành phố phế tích, mà đứng mũi chịu sào chính là chỗ này. Ý ngươi là, nơi này cách thành phố phế tích quá gần. Nếu như chúng ta đem nơi tụ tập để ở chỗ này, không an toàn, có phải hay không cái ý này? Lý Trí hỏi, Thi Toa gật đầu nói, không sai, chính là ý này. Lý Trí quay đầu nhìn về chị Ô nhìn sang, nói, chị Ô, chị đối với xây dựng nơi tụ tập, có ý kiến gì, cho rằng đem nơi tụ tập để ở nơi đó thích hợp? Ông chủ muốn khai sáng một cái lớn loài người nơi tụ tập. Chị Ô hỏi, Lý Trí gật đầu, cười nói, ừ, không sai, có ý nghĩ này, nếu như ông chủ có thể để phòng ngự ở rộng lượng thú biến dị, cùng với đẳng cấp cao thú biến dị tiến công, chúng ta bây giờ chỗ ở vị trí, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Chị Ô nói, à, vì sao? Chị Ô sau khi suy tính, mặt không cảm giác nói, nguy hiểm cao. Cao lợi ích, ông chủ thành lập nơi tụ tập, không phải là căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, không có đền bù đối với người sống sót cùng người tiến hóa phục vụ. Đúng không? Ở thành phố trong phế tích, không thiếu thiêu thú biến dị, mà ông chủ vừa vặn cần số lớn thú biến dị. Chúng ta có thể cho người tiến hóa cung cấp một cái có thể nơi an thân. Giống vậy. Người tiến hóa cũng phải cấp ông chủ cung cấp rộng lượng thú biến dị. Ngày tận thế không nuôi người nhàn rỗi. Còn như Thi Toa quản lý nói an toàn cùng không an toàn. Thật ra thì, cùng ông chủ quan hệ cũng không lớn. Làm sao biết không lớn? Thi Toa không nhịn được cau mày. Hỏi ngược một câu, ông chủ cần đại lượng thú biến dị. Ở đạt được rộng lượng thú biến dị điều kiện tiên quyết. Khai sáng nơi tụ tập, tại sao không thể tùy thời bỏ qua? Chị Ô lạnh nhạt nói, Thi Toa cau mày nói, khai sáng một cái nơi tụ tập, không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được, đều là tâm huyết, chẳng lẽ nói bỏ qua, liền bỏ qua sao? Đối với ông chủ mà nói, không khó lắm, nếu như có lợi ích to lớn, bỏ qua cũng không hẳn là không thể. Chị Ô bình thản nói, được, Lý Trí cười vỗ xuống tay, nhìn hai người nói, không sai, khai sáng một cái nơi tụ tập, đối với ta mà nói, cũng không phải là việc khó gì, chi phí đại khái ở 200 chỉ thú biến dị cao cấp chừng. Chị Ô nói rất đúng, nếu như cái này nơi tụ tập có thể cho ta sáng tạo lợi ích to lớn mà nói. Đến nên bỏ qua lúc này không việc gì không thể bỏ qua. Ông chủ trong lòng nếu sớm đã có dự định, vậy cần gì phải còn muốn hỏi ta? Thì Toa gào chốt tức giận lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn. Sụ mặt trong giọng nói mang chút tính lẫy. Không phải ta trong lòng đã sớm có dự định, mà là ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Lý Trí cười lắc đầu, nói, bất quá ngươi nói cũng đúng. Ở thành phố phế tích bên bờ xây dựng một cái lớn nơi tụ tập. Quả thật không thế nào an toàn. Hơi do dự một chút. Lại nói, thỏ khôn ba hang. Chúng ta cũng không thể chỉ có một cứ điểm. Nơi này không an toàn. Chúng ta còn có thể lại tìm một cái nơi an toàn. Xây thêm một cái sao? Thì Toa hít một hơi thật sâu. Cũng biết mình giọng có chút không đúng. Gật đầu nói. Ông chủ nói đúng, phải, vậy thì giữ ông chủ nói làm. từ trên giường nhảy xuống, một bên đi ra ngoài trước, vừa nói, ta đi ra ngoài một chút, các người trò chuyện, mọi người đều là người thông minh, thì tòa biết chị ô có lời muốn đơn độc đối với Lý Trí nói. Lý Trí cũng không ngăn nàng, cùng thi tòa đi sau này, Lý Trí mới nhìn chị ô, mỉm cười nói, bây giờ, có thể nói, chị ô lạnh nhạt nói, ông chủ, ta dị năng là bóng dáng thích khách. Bóng dáng thích khách, Lý Trí sững sốt một chút, tò mò hỏi, bóng dáng thích khách là dạng gì dị năng? Ở trong bóng tối, có thể bí mật đi không bị phát giác, che giấu năng lực gia tăng 100%, trong đêm đen, năng lực thêm được 100%, bại lộ ở dưới ánh mặt trời, năng lực giảm dần 100%, nói xong, đứng lên trực tiếp đi tới bên tường trong bóng tối. Sau đó, biến mất, bóng dáng thích khách, Lý Trí hít sâu một hơi, nhíu mày lại, chỉ bằng vào cảm giác, chỉ cần đối phương không nhúc nhích, căn bản là không phát hiện được bên tường còn đứng một người. Đã hoàn toàn cùng bên tường bóng đen dung hợp là một thể. Cao vô cùng sâu che giấu kỹ năng, Lý Trí gật đầu một cái, lẩm bẩm một câu, ngươi làm rất đúng. Như vậy dị năng quả thật không thích hợp nói ra, bất kể là thăm dò tình báo, vẫn là giám thị mục tiêu, cũng có thể đạt tới ý hướng không tới hiệu quả. Huống chi, trong đêm tối năng lực gia tăng 100%, cái này thêm được cũng tương đương biến thái. Trong đêm tối bóng dáng, là vô địch, đi xuống, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lý Trí cười nói. Cũng không có phân phó chị ô làm bất cứ chuyện gì. Chị ô từ bên tường trong bóng tối đi ra, hơi khom người hướng Lý Trí thi lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chị ô đi ra ngoài không bao lâu, thi tòa thải về, nàng một mực cùng Lý Trí ở trong một phòng ngủ. Bây giờ cũng không ngoại lệ, không biết là thói quen, vẫn bị thói quen, Lý Trí không nói ra chia phòng ngủ. Thi tòa liền thầm chấp nhận loại này phương án, cũng không sợ người khác biết. Ngày tận thế bên trong, người phụ nữ dựa vào cường giả, là một loại bản năng. Chỉ ô dị năng, rất cường đại sao? Thi tòa hỏi nhỏ, Lý Trí gật đầu, cười nói, ừ, rất cường đại. Thi tòa rất thức thời không hướng Lý Trí hỏi thăm chỉ ô dị năng là cái gì. Mọi người đều là người thông minh. Ông chủ muốn lúc nói, không cần nàng hỏi, nàng tin tưởng đối phương cũng biết tự mình nói. Buổi sáng, mở mắt lúc này đã không có thi toa bóng dáng. Rất sớm đã có người tiến hóa đoàn đội, chạy tới, cùng công ty tài chính ngày tận thế tiến hành đổi trác. Bởi vì Lý Trí nơi này bán ra đốt dầu, cho nên chung quanh giao thông công cụ cũng bắt đầu dần dần nhiều lên. Thi lão đại. Cái này 10 chiếc xe chở hàng, chúng ta cuồng mãng quân đoàn cũng cho thuê. Một chiếc xe buýt, một ngày tiền mướn, mới bất quá một đầu thú biến dị cao cấp. Cộng thêm 10 viên phổ thông tiến hóa thạch mà thôi. Rất tiện nghi, một cái người tiến hóa đoàn đội, nhiều nhất cho thuê 3 chiếc. Thi tòa bình tĩnh nói, cuồng mãng quân đoàn người cau mày hỏi, tại sao? Chúng ta cũng không phải là chi không trả nổi tiền mướn. Thi tòa nhìn hắn mắt, nói, ông chủ giao phó, tại sao ta cũng không biết. Nói xong, xoay người đi bên cạnh, đã có người mang thú biến dị tới đổi trác. Cái này con quỷ nhỏ, thật mẹ hắn không biết mang. Im miệng, há miệng muốn mắng thi tòa thủ hạ, bị cuồng mãng trợn mắt mắng lại. Thức không tán thưởng còn cho không thể hắn như vậy nhân vật nói giá ổn định. Cuồng mãng biết, các nàng này nhưng mà vị kia ông chủ Lý bên người người tâm phúc. Sau này không thiếu được muốn giao thiệp, cho thuê 3 chiếc xe chở hàng, lại từ ngày tận thế công ty điểm giao dịch đổi điểm vũ khí. Viên đạn, chúng ta đi, cuồng mãng phân phó nói, được, cuồng mãng mang 300 người. Lựa chọn một phương hướng, vào thành phố phế tích, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong. Mọi người đều biết, bây giờ có ngày tận thế công ty giao dịch này điểm tồn tại. Tấn công thành phố phế tích mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bên trong có nhiều thú biến dị nhóm, dĩ nhiên lợi ích và nguy hiểm cũng là cùng tồn tại. Nguy hiểm cao cao lợi ích, tiến vào thành thị bên trong phế tích, một cái làm không tốt cũng sẽ bị rộng lượng thú biến dị nhóm cho nuốt mất. Dù là coi như là cuồng mãng như vậy, cao thủ cũng không dám dẫn người quá mức đi sâu vào, tạm thời chỉ dám ở vòng ngoài săn giết. Một buổi sáng thời gian, Lý Chí từ tinh tế thương minh đổi Trác Sân Thượng mua 23 chiếc tinh tế bản bỏ túi xe chở hàng, cũng đã toàn bộ mướn đi ra ngoài. Cơ hồ tất cả vũ khí cùng đạn dược đều bị giành mua không còn một mống. Đốt dầu cũng chỉ còn lại gần một nửa. Ông chủ, như vậy ta cảm giác không được đâu. Điền Cơ đi tới, nhướng mày lên nói. Lý Chí sững sốt một chút, cười hỏi, cái gì không được? Vật liệu à, nhất là vũ khí đạn dược, xe hơi, đốt dầu, những vật liệu chiến lược này tiêu thụ quá nhanh, gần như rời ra ngoài cũng sẽ bị người mua đi. Điền Cơ nói, bán mau, cái này không phải là chuyện tốt sao? Lý Chí cười nói, lại thế nào nhíu lại nhỏ chân mày tới đây? Bất kể là bán ra vũ khí, vẫn là bán ra đạn dược, đạt được lời, đều vượt qua 100 lần. Cái này còn không là chủ yếu. Chủ yếu nhất là, bị người tiến hóa đổi đi vũ khí đạn dược, cuối cùng cũng biết đổi thành thú biến dị, chuyển trở lại Lý Chí trong tay. Nếu như Lý Chí có thể trường kỳ rộng lượng cung cấp vũ khí đạn dược, là có thể đạt được liên tục không ngừng thú biến gì. Ta cảm giác có người ở từ chúng ta nơi này mua vũ khí đạn dược cùng với đốt dầu, tiến hành tích trữ. Điền Cơ nhướng mày lên, nói ra mình lo lắng. Liền cái này, Lý Chí không nhịn cười được hả? Coi như nàng không rõ nói là ai, Lý Chí cũng biết. Không phải là thành Bắc nơi tụ tập cùng những cái kia lớn người tiến hóa quân đoàn. Bọn họ có tiền, vậy hãy để cho bọn họ chữ thôi. Dù sao chúng ta lại không lỗ lã. Nhưng mà, Điền Cơ mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Lý Chí cười nói, ngươi có phải hay không sợ? Chúng ta nơi này vật liệu sẽ cung cấp không được bán. Yên tâm. Ta đã đang để cho Châu một cùng Châu hai trở về kéo 10.000 chi súng tiểu liên, 1.000.000 phát đạn trở lại, không cần lo lắng cung cấp vấn đề, có thể sức lực đi giao hàng chính là. Điền Cơ do dự một chút, nhìn Lý Chí nhẹ giọng nói, vậy ông chủ liền không sợ bọn họ cầm từ ngài nơi này mua đi vũ khí đạn dược, quay đầu lại tấn công chúng ta sao? Lý Chí cười lắc đầu nói, sợ hữu dụng, dù sao chúng ta chỉ ít người như vậy, bọn họ muốn đánh, sớm muộn cũng biết đánh, chuyện này ngăn cũng không dùng, trụ sở chính sợ bởi vì sợ, làm ăn liền không làm đi, nửa con thú biến dị cao cấp, một cái súng tiểu liên, viên đạn khác coi là, ở đó chút lớn người tiến hóa đoàn đội trong mắt, giá cả quả thật không cao. Nhưng ở Lý Chí xem ra, nhưng là hơn 1.000 lần lời, bọn họ muốn mua nhiều ít, mình liền dám bán đi nhiều ít. Quan trọng hơn một cái vấn đề là, những thứ này súng tiểu liên, thật ra thì đối với Lý Chí căn bản là không tạo được uy hiếp. Bán ra vũ khí, đạn dược, có một nửa đều là dùng tiến hóa thạch kết toán. Cho nên, bây giờ Lý Chí trong tay tiến hóa thạch số lượng cũng đạt tới một cái đặc biệt khả quan con số. Tiền kiếm được, còn không phải là vì tốn sao? Một hơi, Lý Chí đổi 3.000 gen điểm, đem thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt 4 hạng trị số, toàn bộ đều thăng cấp đạo 200 điểm. 2 sao tiêu chuẩn, đinh, 2 sao, tiến hóa siêu năng. Mỗi phút hao phí gen điểm 100. Cơ sở năng lực ngay tức thì lật 20 lần, nghe đầu óc tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống nhắc nhở. Lý Chí thiếu chút nữa không bật cười, bất quá chỉ là có chút hơi đắt, lại đụng gặp cái đó thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ Phùng Lỗi. Lý Trí có nắm chắc một cước đá bể trứng của hắn chứng. Bất quá, muốn nếu tăng nữa cấp 4 hạng cơ sở chỉ số, sẽ không có dễ dàng như vậy. Muốn lên tới 3 sao, mỗi một hạng đều cần 10.000 gen điểm. Cũng chỉ nói, muốn đem 4 hạng chỉ số cũng điểm đầy. Lý Trí chí ít cần phải hao phí 40.000 cái phổ thông tiến hóa thạch mới được. Đây tuyệt đối là một khoản khả quan con số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.